Xin chào tất cả quý vị. Chào mừng quý vị đến với tập đặc biệt ngày hôm nay có sự xuất hiện của hai giọng đọc Duy Thuận và Tâm An. Và mời quý vị sẽ lắng nghe tập truyện ngày hôm nay rất là đau lòng mà kể về một gia đình và nỗi bi kịch của gia đình ấy. Câu chuyện của tác giả Du In sẽ được khai thác và triển khai như thế nào? Mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây. Và đừng quên nhấn tay vào giỏ hàng để tìm hiểu về các sản phẩm tâm linh phong thủy, ủng hộ cho Duy Thuận và ekip nhé. Cả cái xóm nhỏ nơi ven thị trấn này, hễ nhắc đến Hậu thì ai cũng lắc đầu ngao ngán. Người ta không gọi hắn bằng tên đầy đủ, mà gắn thêm cái biệt danh Hậu Đỏ Đen. Hắn vốn chẳng phải tay vừa, từ nhỏ đã lanh lợi, khéo ăn nói, lớn lên thì thêm cái tính gan lì, máu ăn thua ngấm sâu trong máu. Mới ngoài 30, Hậu đã là tay chơi cờ bạc khét tiếng. Bước chân vào sòng nào thì cũng quen mặt từ chủ đến lính gác. Đêm nào trong xóm cũng nghe thấy tiếng xe hắn phóng đi. Lúc nửa đêm lảo đảo trở về, mùi rượu bia thuốc lá quyện lại thành cái thứ mùi nồng nặc ám cả căn nhà nhỏ nơi cuối hẻm. Chàng, vợ Hậu quen chịu đựng, nhưng trong lòng đã khổ sở đến cùng cực. Người phụ nữ mới hơn 30, gương mặt từng có nét tươi trẻ, nhưng giờ chỉ còn lại sự héo úa vì lo toan. Bao năm nay chàng chỉ biết gồng gánh nuôi con trả nợ thay chồng vá víu cái gia đình mà bất kỳ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Có những đêm khuya chàng ngồi thẫn thờ bên bàn thờ, thắp nén nhang, cầu xin ông bà tổ tiên soi sáng cho chồng tỉnh ngộ. Nhưng khói nhang tỏa ra rồi tan biến, Hậu vẫn trở về với gương mặt đỏ gay, hơi men phả ra như sộc thẳng vào lòng chàng, khiến cô vừa tủi vừa giận. Nhưng đôi cũng chỉ biết nén nước mắt nuốt ngược vào trong. Trong cảnh ngộ ấy, hai đứa con chính là điểm sáng hiếm hoi. Khôi là đứa con trai lớn vừa tròn 10 tuổi, học giỏi, ngoan ngoãn, lại thương mẹ. Nó biết cha không tốt nên âm thầm giúp đỡ mẹ, dỗ em học bài, phụ việc nhà. Khoa là em trai nhỏ mới 5 tuổi, hiền lành và dễ mến. Trong mắt hàng xóm, hai đứa trẻ thật tội nghiệp, vì sinh ra trong một gia đình chẳng mấy yên ổn, mọi người chỉ biết thi nhau lắc đầu. Khôi với Khoa, ngoan ngoãn vậy, mà thằng cha nó... Thôi, thật uổng cho cái số của con Trang. Đời sống trong căn nhà ấy càng ngày càng bế tắc. Mỗi lần Hậu thua bạc trở về là một lần gia đình phải đối diện với tiếng chửi rủa của chủ nợ. Có bận chúng còn đứng chắn ngang cửa, hò hét hăm dọa, sẽ xiết đổ trong nhà. Chàng cắn răng ôm con vào lòng, giấu chúng sau cánh cửa phòng. Khôi khi ấy còn biết dỗ em. Đừng sợ, có anh đây. Mai mốt anh lớn rồi, anh sẽ bảo vệ mẹ với em. Chàng nghe con nói mà lòng đau như cắt. Rồi cái đêm định mệnh ấy cũng đến. Hậu ôm hết số tiền còn lại trong nhà, cả chút vốn liếng mà Trang dành dụm, cả tiền học phí của Khôi, thậm chí lục lọi lấy luôn ít tiền tiết kiệm trong con heo đất của Khoa. Tất cả dồn vào một trận đỏ đen. Hắn ngồi cả đêm trong sòng, đôi mắt chờ chén dán chặt vào từng quân bài, hy vọng xoay chuyển số phận. Nhưng càng chơi lại càng thua. Tiền bay đi nhanh như gió cuốn, chỉ còn lại tiếng cười khẩy của đám bạn bạc. Khi trời gần sáng, Hậu trắng tay, nợ chồng thêm nợ, thân xác như rơi xuống hố sâu không đáy. Hắn lê lết về nhà, đầu óc quay cuồng, trong lòng chỉ còn một nỗi sợ mơ hồ. Trang nhìn thấy chồng trong bộ dạng ấy, chỉ biết ngồi gục xuống ghế, không còn đủ sức để khóc. Hai đứa nhỏ thì nép sau lưng mẹ với ánh mắt hoang mang. Tưởng chừng như lại là một bi kịch không hồi kết, nhưng chỉ vài ngày sau đó một điều bất ngờ xảy ra. Hôm ấy Hậu tỉnh dậy, chẳng giống như mọi lần sau cơn say xỉn. Hắn im lặng rất lâu, nhìn vợ, nhìn con. Rồi hắn bật dậy, dọn dẹp lại đống chén bát, lau chùi bàn ghế. Cử chỉ vụng về nhưng rất cố gắng. Chàng thoáng ngạc nhiên, cứ nghĩ hắn giả vờ. Nhưng hôm sau nữa hắn lại đưa con đi học, nấu cơm phụ cho vợ. Cứ như thể Hậu bỗng hóa thành một con người khác. Những ngày tiếp đó hắn không còn lê la ở sòng bạc. Thay vào đó Hậu nhận làm thuê bốc vác, ai gọi gì làm nấy. Có hôm hắn còn chở vợ ra chợ, mua ít rau ít cá. Trang vừa ngạc nhiên vừa dè chừng. Cô không dám tin vào mắt mình, nhưng tận sâu trong lòng, tia hy vọng nhỏ nhoi lại le lói. Khôi và Khoa vui mừng khi thấy cha thay đổi. Tôi đến cả nhà quây quần ăn cơm. Khôi kể chuyện trường lớp, Khoa líu lo kể đủ thứ chuyện vui. Trang nhìn cảnh tượng ấy, nước mắt cứ trực rơi. Vừa hạnh phúc, vừa run rẩy, sợ rằng niềm vui này chỉ là thoáng qua. Một buổi chiều, Hậu ngồi trước hiên nhà, nhìn hai đứa con chạy giỡn. Hắn châm điếu thuốc, rít một hơi dài rồi bỗng cười. Từ nay cha sẽ khác. Cha sẽ lo cho tụi bay, không để mẹ tụi bay khổ nữa. Trang nghe mà trong lòng run lên. Cô không biết có nên tin hay không. Nhưng ít nhất, trong khoảnh khắc ấy, gia đình nhỏ đã có một chút yên bình. Thứ mà ba mẹ con đã khát khao từ lâu. Những ngày sau đó, không khí trong căn nhà đổi khác hẳn. Trang dần tin chồng đã thực sự hối cải. Hậu ít nói nhưng quan tâm vợ con nhiều hơn. Khôi siêng học, Khoa hồn nhiên chơi đùa. Cả xóm nhìn vào cũng lấy làm lạ. Có người còn khen. Chắc là cái bà Trang phước lớn mới cảm hóa được ông chồng trời đánh đấy. Trang chỉ cười nhạt không nói gì. Trong lòng cô muốn tin rằng sóng gió đã đi qua, rằng cuộc sống bình dị này sẽ kéo dài. Nhưng ở một góc sâu thẳm nào đó, nỗi bất an vẫn âm ỉ như vẫn không thể tin những điều đẹp đẽ trước mắt. Thời gian trôi đi, sự thay đổi của Hậu khiến mọi người ngạc nhiên. Hắn không còn vùi đầu trong khói thuốc và rượu, cũng không lảng vảng ở mấy sòng bài nữa. Thay vào đó, người ta thấy Hậu dậy sớm, đạp xe ra chợ phụ người ta khuân hàng. Có khi đi theo mấy xe tải bốc vác đến tận chiều. Dù đồng tiền kiếm được chẳng nhiều nhặn gì, nhưng ít ra nó sạch sẽ, không nhuốm mùi đỏ đen. Có bữa tối, Trang bưng mâm cơm lên, thấy chồng và hai đứa con đã ngồi ngay ngắn đợi. Khung cảnh ấy làm cô vừa hạnh phúc, vừa nghẹn ngào. Trước đây, bữa cơm thường chỉ có ba mẹ con. Hậu về trễ hoặc về trong cơn say, nhiều lần còn hất tung mâm cơm. Còn bây giờ, hắn gắp từng miếng thịt cho con, giục chúng ăn nhiều để mau lớn. Trang ngồi nhìn, vừa mừng vừa lo, cứ như đang mơ. Trong một lần hai vợ chồng đang ngồi ngoài hiên, Trang buột miệng hỏi. Anh này, anh thực sự muốn thay đổi sao? Hậu im lặng khá lâu, đôi mắt hắn nhìn xa xăm, nơi con đường đất mở bụi rồi mới khẽ gật. Ừ, thua trắng tay rồi, cũng hiểu ra nhiều chuyện. Tụi nhỏ nó còn nhỏ, không thể để chúng chịu cảnh như mình nữa. Trang nghe mà trong lòng dấy lên niềm hy vọng. Bao nhiêu năm chịu đựng, cô chỉ chờ một câu nói như thế. Cô mím môi, giấu đi dòng nước mắt sắp trào. Sợ nếu khóc ra thì khoảnh khắc này sẽ trở nên nặng nề. Sự thay đổi ấy kéo dài suốt tận vài tháng khiến Trang dần an lòng. Nhưng thỉnh thoảng khi đêm xuống, Trang vẫn thấy chồng ngồi một mình trong góc nhà, mắt trầm ngâm như suy tính điều gì. Có hôm, hắn ngồi trước bàn thờ thắp nhang, khấn vái gì đó rất lâu, xong lại thở dài. Khi Trang hỏi, hắn chỉ ậm ừ cho qua. Đêm hôm ấy trong giấc ngủ chập chờn, Trang mơ thấy Khôi đứng ở cửa phòng, nhoẻn cười rồi vụt biến mất. Cô choàng tỉnh, tim đập thình thịch. Ngoài hiên, Hậu vẫn chưa ngủ, hắn ngồi đó châm điếu thuốc, mắt dán vào bóng tối. Trang chợt thấy lạnh sống lưng. Cô khẽ khàng kéo chăn đắp cho hai con, trong lòng cầu mong ngày mai vẫn là một ngày bình thường, yên ổn như bao ngày qua. Con đường làng chiều hôm ấy vắng lặng, chỉ có tiếng ve kêu râm ran và cái nắng oi ả như muốn thiêu cháy mọi thứ. Khôi vừa tan học, thằng bé đạp chiếc xe đạp cũ mà mẹ từng mua lại từ một người quen. Trên tay lái, chiếc cặp sách lắc lư theo nhịp. Bên trong còn có tờ giấy khen mà nó háo hức mang về để khoe với mẹ. Đôi mắt trong trẻo ánh lên niềm vui. Nó mường tượng ra cảnh mẹ sẽ xoa đầu, còn em Khoa thì nhảy cẫng lên đòi xem giấy khen. Khôi không biết được rằng quãng đường ngắn ngủi hôm nay sẽ là chuyến đi cuối cùng trong đời. Từ trên dốc cao, một chiếc xe tải nặng nề đang lao xuống, phanh mất tác dụng. Tiếng còi rú thất thanh, tiếng bánh xe nghiến chát chúa trên mặt đường làm người dân ven đường hốt hoảng. Tránh ra, tránh mau, tránh! Có tiếng người hét lên, nhưng Khôi thằng bé ngơ ngác hoảng loạn không kịp phản ứng. Đôi chân nhỏ bé cố đạp mạnh bàn đạp, chiếc xe cũ lọc cọc chao đảo. Và rồi, một âm thanh chát chúa vang lên, chấn động cả một góc xóm. Thân hình Khôi bị hất văng lên cao, rơi xuống mặt đường rồi lăn đi mấy vòng. Bánh xe khổng lồ nghiến qua, để lại vệt máu loang đỏ lòm. Đôi dép nhỏ tuột ra lăn lóc ven đường. Mọi người chạy ùa đến, có người che mắt không dám nhìn. Tin dữ đến như tiếng sét đánh ngang tai. Chàng khi nghe hàng xóm hốt hoảng báo tin, cô còn ngỡ ai đó trêu ác. Nhưng khi thấy đám đông kéo nhau chạy về hướng đầu làng, cô buông rơi nồi cơm còn đang nấu dở, chân tay run lẩy bẩy. Cô lao đi trong tiếng gọi thất thanh. Khôi ơi! Khôi ơi! Con ơi! Và rồi cảnh tượng trước mắt như nhát dao chí mạng. Giữa vòng người xúm đông, thằng bé nằm bất động, máu nhuộm đỏ manh áo trắng học trò. Đôi mắt mở trừng trừng, còn in dấu sợ hãi. Chàng gào lên, lao đến ôm con. Con ơi! Ôi trời! Khôi! Khôi của mẹ! Dậy đi con! Dậy đi! Con đừng bỏ mẹ mà! Con ơi! Khôi! Tiếng khóc ai oán đứt ruột gan vang vọng. Người ta phải dìu cô ra vì cô ngất lịm ngay tại chỗ, miệng vẫn gọi tên con trong vô thức. Đám tang Khôi diễn ra trong một ngày mưa lất phất, trời đất như cũng nhỏ lệ. Gian nhà nhỏ biến thành biển nước mắt. Hàng xóm, thầy cô, bạn bè kéo đến, ai cũng thương xót. Khói hương nghi ngút, mùi trầm hăng hắc quyện với cả mùi khăn tang, khiến không gian càng thêm tang thương. Chàng ngồi thẫn thờ bên quan tài, mái tóc rối bù, đôi mắt thâm quầng. Cô không còn khóc thành tiếng, mà chỉ nhìn chân chân vào gương mặt con trai trên di ảnh. Người ta đưa cơm, cô chẳng ăn. Người ta khuyên nhủ, cô chẳng đáp. Cô chỉ như một cái xác biết thở, mất hết linh hồn. Khoa thì bám chặt lấy di ảnh anh trai, gào khóc đến khản giọng. Anh Khôi ơi, anh về chơi với em đi. Em nhớ anh, đừng bỏ em mà, anh ơi. Những lời non nớt ấy khiến người lớn đứng quanh cũng phải đỏ hoe mắt. Không những vậy, đêm xuống, Khoa còn run rẩy ôm lấy mẹ thì thào. Mẹ ơi, mẹ, con thấy anh Khôi về, anh ngồi ở cuối giường, anh khóc, anh nói anh lạnh lắm. Lúc đó chàng chỉ biết ôm chặt lấy con, tim thắt lại. Cô biết đó có thể chỉ là ảo giác của một đứa trẻ đang chịu cú sốc lớn. Nhưng lời nói ấy như nhát dao xoáy sâu vào lòng. Cô chẳng thể an ủi nổi con, cũng chẳng an ủi nổi chính mình. Căn nhà giờ vắng lặng khác thường, tiếng cười trẻ thơ tan biến. Chỉ còn lại tiếng nhang cháy tí tách, tiếng gió đít qua khe cửa và những tiếng nấc nghẹn trong đêm dài. Sau đám tang Khôi, khi khói nhang vẫn còn quẩn quanh bàn thờ, dân làng lại xì xào bàn tán về gã tài xế lái chiếc xe tải gây tai nạn hôm đó. Người ta bảo hắn đã bị công an triệu tập ngay sau khi gây chuyện. Chàng nghe mà rùng mình, không ngờ kẻ cầm lái lại chính là Tuấn, người cùng xóm từ nhỏ đã quen mặt. Ngày Khôi mất, chính Tuấn là kẻ run rẩy bước xuống từ cabin, mặt cắt không còn giọt máu. Miệng lắp bắp gọi tên trời đất, vừa khóc vừa quỳ xuống đường. Hắn ôm đầu gào rú. Tôi không có cố ý, xe hỏng thắng, tôi thắng không kịp, tôi không cố ý. Cả xóm kéo đến, nhìn cảnh tượng ấy mà lòng dậy sóng. Có kẻ thì thương hại, cho rằng tai nạn vốn chẳng ai muốn. Có người lại chửi rủa, bảo Tuấn lái ẩu. Nhưng rồi mọi chuyện nhanh chóng khép lại theo cái kiểu vốn dĩ quen thuộc ở làng quê này. Công an kết luận Thắng xe bị hư, một sự cố máy móc bất khả kháng, không có yếu tố cố tình. Vậy nên Tuấn không phải ngồi tù, chỉ bị buộc đền cho nhà hậu một khoản tiền bồi thường tượng trưng đủ gọi là hợp tình, hợp lý. Người ta bảo từ hôm xảy ra tai nạn hắn chẳng dám ngủ ngon, đêm nào cũng ú ớ bật dậy vừa khóc vừa la hét. Chàng lặng lẽ nghe, trong lòng dấy lên một nỗi uất nghẹn khó diễn tả. Bồi thường ư? Tiền bạc nào có thể đổi lấy sinh mạng của đứa con trai hiếu thảo, ngoan ngoãn? Những câu không cố ý nào có thể làm vơi đi khoảng trống lạnh lẽo trong căn nhà này? Hậu khi nghe tin Tuấn chỉ phải đền bù một khoản nhỏ thì gật gù, coi như xong chuyện, thậm chí còn vỗ vai an ủi hắn vài câu. Nhưng trong mắt Trang, cái kết luận chóng vánh ấy lại như một nhát dao xoáy sâu hơn vào vết thương lòng. Cô im lặng, không khóc, không trách, chỉ cúi đầu nhìn bàn thờ con, đôi mắt đỏ quạch, lòng dậy sóng. Những ngày sau đó, mỗi khi đêm xuống, căn nhà vốn đang nghèo lại càng thê lương. Ngọn đèn dầu leo lét hắt ánh sáng vàng vọt lên bức tường, làm bóng hai mẹ con chập chờn kéo dài méo mó. Khoa cuộn mình trong lòng mẹ, đôi mắt thâm quầng vì nhiều đêm mất ngủ. Mẹ ơi, con sợ lắm, con nghe tiếng anh Khôi gọi ngoài sân ạ. Trang giật mình siết chặt lấy con, cô vội ôm đầu nó vào ngực dỗ dành. Không sao đâu con, không sao, chắc tại con mơ thôi. Nào ngủ đi, mẹ ở đây rồi, không sao đâu con. Nhưng chính cô khi nhìn ra ngoài cửa sổ cũng thấy sống lưng lạnh toát. Ngoài kia, vườn chuối lay động trong gió, bóng đêm như có hình dáng của một đứa trẻ gầy gò đứng lặng. Cô dụi mắt, tự trấn an mình rằng tất cả chỉ là ảo giác của người mới mất con. Thế nhưng nỗi bất an vẫn cứ đeo bám, khiến cô đêm nào cũng chập chờn trong cơn ác mộng. Có lần Trang mơ thấy Khôi mặc nguyên bộ đồ học sinh hôm tai nạn, vạt áo loang máu, gương mặt nhợt nhạt. Nó đứng ngay đầu giường, giọng yếu ớt. Mẹ ơi, con lạnh, lạnh lắm mẹ ơi. Chàng hoảng hốt lao tới ôm con thì Khôi tan biến, chỉ còn làn khói mờ mịt. Cô bừng tỉnh, người ướt đẫm mồ hôi, nước mắt chảy dài. Bên cạnh Khoa cũng co ro khóc nấc, miệng gọi tên anh. Hai mẹ con như cùng mắc kẹt trong một nỗi ám ảnh vô hình, không cách nào thoát ra. Từ khi mất con, Trang gần như không còn thiết tha gì. Cô bỏ bê việc đồng áng, chẳng buồn trò chuyện với ai. Hàng xóm thương tình mang cơm mang cháo sang, cô chỉ nhận cho có rồi để nguội lạnh. Đôi mắt vô hồn, mái tóc bù xù, dáng người tiều tụy, tất cả biến cô thành một cái bóng vật vờ. Sống mà chẳng khác nào chết. Khoa thì càng ngày càng khác lạ. Thằng bé vốn hồn nhiên giờ trở nên nhút nhát, hay giật mình, đêm nào cũng khóc trong mơ. Nó kể với mẹ rằng: anh Khôi hay về lắm ấy, anh ngồi cạnh con, anh bảo đừng sợ, nhưng con thấy anh buồn lắm mẹ ạ. Chàng nghe mà nghẹn ngào, chẳng biết an ủi thế nào. Cô sợ rằng đứa con trai nhỏ của mình cũng sẽ chẳng thoát khỏi bóng ma đau thương ấy. Có những buổi chiều, khi ánh nắng cuối ngày phủ lên ngôi nhà trống trải, chàng nhìn sang chiếc bàn học nơi Khôi từng ngồi. Quyển vở còn dở dang, cây bút vẫn để đó, nét chữ non nớt gọn gàng như vừa viết hôm qua. Mỗi chi tiết nhỏ ấy đều như lưỡi dao cứa vào tim. Cô không đủ can đảm cất đi, chỉ lặng lẽ ngồi ngắm, nước mắt rơi lá chã. Về phần Hậu, trong đám tang của Khôi, Hậu là người chạy đôn chạy đáo, lo liệu mọi thứ. Suốt mấy ngày, người ta thấy hắn mặt hốc hác, mắt đỏ ngầu, quần áo xộc xệch, vừa lo chuyện hậu sự vừa đứng ra tiếp khách. Có lúc hắn gục bên quan tài con trai, gào khóc đến khàn cổ. Trời ơi! Sao ông trời độc ác vậy? Khôi ơi, cha tệ quá! Cha chưa kịp bù đắp gì cho con hết, Khôi ơi! Ai chứng kiến cũng nghĩ rằng Hậu thật sự đã ăn năn, thật sự đau đớn khi mất đi đứa con trai cả. người ta bắt đầu nhìn hắn với ánh mắt thương hại hơn là khinh bỉ. Có người còn vỗ vai hắn bảo rằng, ráng giữ gìn sức khỏe, đừng có nghĩ dại, còn vợ còn phía sau nữa. Nhưng sau khi đám tang kết thúc, khói hương trên bàn thờ Khôi vẫn còn nghi ngút. Hậu đột nhiên trở nên lầm lì, hắn ít nói ít ra ngoài. Đêm xuống, hắn thường ngồi lặng lẽ trước bàn thờ, rót chén rượu, châm điếu thuốc, nhìn chằm chằm vào tấm di ảnh con trai. Có lúc hắn bật khóc, có lúc lại cười khẩy như kẻ điên. Chàng chứng kiến tất cả, tưởng rằng chồng mình vì quá đau lòng nên sinh ra hành động lạ. Cô không dám hỏi nhiều mà chỉ âm thầm lo lắng. Thế nhưng chỉ ít lâu sau, Hậu bắt đầu thay đổi. Một buổi chiều khi trời vừa tắt nắng, chàng phát hiện Hậu lục lọi trong tủ quần áo, gom góp những đồng bạc lẻ còn sót lại. Cô hỏi, anh đang làm cái gì đấy? Hậu đáp gọn lọn, có việc ra ngoài chút. Ánh mắt hắn né tránh, bàn tay run run. Chàng chột dạ bước đến nắm lấy cánh tay chồng. Này, anh đừng nói, anh lại... Chưa kịp dứt câu, Hậu gạt phăng tay vợ cau mặt. Đàn bà thì biết cái gì? Nói rồi hắn bỏ đi, để lại Trang đứng chết lặng. Trái tim cô như rơi xuống vực sâu. Đêm ấy, Hậu không về. Gần sáng, hắn mới lảo đảo bước vào nhà. Nhưng lạ thay, khuôn mặt hớn hở, ánh mắt sáng rực. Trên tay hắn là một xấp tiền dày cộp, mùi rượu nồng nặc. Hắn ném phịch xấp tiền xuống bàn, cười khà khà. Thấy chưa? Tưởng tao thua hả? Tao thắng rồi. Và đau đớn hơn cả là khi sự việc đó không phải chỉ là ngẫu nhiên. Những ngày tiếp theo, Hậu liên tục đi sớm về khuya, quay lại con đường chìm đắm trong chiếu bạc. Nhưng lạ lùng thay, hắn không còn là kẻ thua trắng tay nữa. Trận nào hắn cũng thắng, như có bàn tay vô hình dẫn dắt. Tiền chất thành từng cọc. Từ một kẻ chẳng còn gì, hắn bỗng chốc phất lên nhanh chóng. Ban đầu Hậu còn giữ chút kín đáo, chỉ lén mang tiền về cất. Nhưng rồi bản tính vốn tham lam, ăn chơi lại trỗi dậy. Hắn mua rượu ngon, thuốc ngoại, sắm quần áo mới, thậm chí còn gọi bạn bè đến ăn nhậu linh đình ngay trong căn nhà vẫn còn khói nhang tang tóc. Hàng xóm bắt đầu bàn tán. Đấy đấy, mới mất con trai. Vợ con thì chưa nguôi ngoai đau khổ. Thế mà, hắn lại... Có người lắc đầu. Đúng là ngựa quen đường cũ đấy bà, không bao giờ bỏ được đâu. Chàng nghe hết những lời ấy, tim cô đau nhói. Đêm đến cô níu lấy tay chồng năn nỉ. Anh này, em xin anh đấy. Mình vừa mới mất Khôi, anh đừng có lao đầu vào cái đấy nữa. Tiền bạc rồi cũng hết thôi anh ạ. À, em chỉ cần anh ở bên em, với thằng Khoa thôi. Nhưng Hậu bật cười, nụ cười méo mó, ánh mắt sáng quắc. Cô ấy không có hiểu cái gì hết. Giờ tôi đánh đâu thắng đó, tiền chảy về như nước. Cô nghĩ coi, bao năm nay tôi bị coi thường, bị chê cười, giờ mới ngẩng mặt được. Tại sao tôi lại phải bỏ? Chàng òa khóc, nhưng Hậu không đoái hoài. Hắn xách áo đi, để lại căn nhà ngập trong tiếng nấc nghẹn của vợ và ánh mắt sợ hãi của đứa con nhỏ. Tiền bạc khiến Hậu thay đổi từng ngày. Hắn thuê người sửa sang lại căn nhà, mua đồ mới, tậu xe máy, tiêu xài hoang phí. Trong khi đó, Trang vẫn mặc áo sờn vai. Khoa vẫn đi học bằng đôi dép nhựa cũ. Mỗi khi nhìn thấy chồng ném tiền vào rượu chè gái gú, Trang chỉ thấy tim mình như bị xé nát. Một buổi tối khi Hậu trở về trong men rượu, Trang ngăn trước cửa, nước mắt giàn giụa. Anh có còn coi tôi với thằng Khoa là gia đình không? Anh định để gia đình này tan nát thêm lần nữa có phải không? Hậu gạt mạnh tay Trang rồi quát. Gia đình? Nếu không có tôi, cô với thằng nhỏ lấy gì mà sống hả? Đừng có cằn nhằn nữa. Tiếng quát như nhát dao cắt đứt chút hy vọng mong manh cuối cùng của Trang. Cô khuỵu xuống, khóc nấc, trong khi bóng dáng Hậu loạng choạng bước vào nhà. Mùi rượu nồng nặc, tiếng cười ngạo mạn vang vọng trong căn nhà tang thương. Chàng hiểu, người đàn ông mà cô từng cố gắng níu giữ giờ đã mất hẳn. Hắn không còn là chồng, không còn là cha. Hắn chỉ còn là một kẻ đang chạy theo đồng tiền, mặc cho nỗi đau gia đình dày vò. Kể từ đó, cuộc sống của mẹ con Trang rơi vào hố sâu tuyệt vọng. Khôi đã mất, Khoa còn nhỏ dại. Trang gồng mình chống chọi nỗi đau. Trong khi Hậu, người mà cô từng hy vọng sẽ là điểm tựa, lại dấn thân vào con đường hủy diệt. Trong những đêm khuya thanh vắng, khi Khoa đã ngủ say, Trang ngồi lặng bên bàn thờ Khôi, nước mắt lặng lẽ rơi. Con ơi, sao mẹ khổ thế này? Cha con bây giờ chẳng còn là người nữa. Con phù hộ cho gia đình mình với. Khôi ơi, Khôi. Những lời khấn ấy chỉ như gió thoảng. Ngoài kia tiếng xe máy rú ga, tiếng cười của Hậu và đám bạn thâu đêm lại vang lên, xé tan màn đêm u ám. Những ngày tiếp theo, đồng tiền trong tay Hậu cứ nhiều dần lên và cũng tỷ lệ thuận với sự tàn nhẫn trong ánh mắt hắn. Hắn không còn nhớ đến nỗi đau mất con trai, không còn ý tứ trước bàn thờ Khôi như lúc mới qua tang, mà chỉ xem bàn thờ ấy như một món đồ trang trí nặng nề trong ngôi nhà đã được hắn sửa sang lại cho sáng mặt với thiên hạ. Hàng xóm vẫn đến cúng viếng, thắp cho Khôi nén nhang. Nhưng trong mắt họ, sự im lặng đầy xấu hổ dành cho Hậu ngày một rõ rệt. Trang nhiều lần định lên tiếng, nhưng mỗi lần nhìn thấy nụ cười ngạo mạn, ánh mắt lạ lẫm của chồng, cô lại nghẹn ứ. Có lần trong một cơn say, Hậu hất đổ mâm cơm Trang vừa dọn ra, quát ầm nhà chỉ vì không vừa ý với món ăn. Khoa sợ hãi chui vào góc nhà, run bần bật. Trang ôm con, nước mắt rơi lã chã, vừa dỗ vừa thì thầm. Đây, có mẹ đây, con đừng sợ, mẹ ở đây với con. Nhưng chính trong thâm tâm cô cũng run lẩy bẩy. Cái bóng đen của người chồng biến mất như trùm kín cả căn nhà. Hậu thì khác, hắn thấy mình như được hồi sinh, như nắm trong tay quyền lực mà xưa nay chỉ dám mơ. Trên chiếu bạc, mỗi lần đặt xuống một ván, hắn cảm nhận rõ rệt có một thứ gì đó đẩy lưng mình, dẫn dắt từng nước đi. Những lá bài, những quân xúc sắc như thuận theo ý hắn, khiến đối thủ nhìn hắn bằng ánh mắt vừa sợ hãi, vừa ngưỡng mộ. Cái cảm giác ấy nhanh chóng trở thành thứ hắn nghiện còn hơn cả rượu. Và thế là, từ một người đàn ông từng quỳ trước quan tài con trai mà khóc cạn nước mắt, Hậu này sẵn sàng vung tiền vào những cuộc chơi thâu đêm, sẵn sàng tiêu sạch vào những bữa nhậu xa hoa cùng bạn bè. Trong khi đó, ở một góc căn nhà, bàn thờ Khôi vẫn lạnh lẽo với ngọn nhang tàn rơi lạ tả, và đôi mắt u buồn của Trang nhìn theo chồng mình, bất lực như một bóng ma còn sống. Có đêm, Trang thức trắng, ngồi dưới ánh đèn vàng leo lét, nhớ lại từng khoảnh khắc. Những ngày Hậu từng ôm lấy cô mà hứa sẽ đổi thay. Những buổi chiều cả gia đình ngồi quây quần bên mâm cơm đạm bạc nhưng đầy tiếng cười. Tất cả giờ chỉ còn là tro tàn. Nỗi đau mất con chưa kịp nguôi, nỗi đau mất chồng, một kiểu mất mát khác còn khốc liệt hơn lại cứa thêm vào trái tim cô. Chẳng biết một cơn bão mới đang hình thành. Mùi nguy hiểm len lỏi khắp không gian. Cô không biết mình phải làm gì để giữ lại chút bình yên cuối cùng cho Khoa và cho chính bản thân mình. Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó. Đột nhiên trong nhà bắt đầu xảy ra hiện tượng lạ. Ban đầu Trang nghĩ tất cả chỉ là ảo giác của một người mẹ mất con. Nỗi nhớ thương Khôi như bóng ma đeo bám, khiến cô thường nghe loáng thoáng tiếng bước chân quen thuộc ngoài hiên, hay tiếng gọi khe khẽ "Mẹ ơi" trong cơn gió thổi ngang tai. Mỗi lần như thế, cô lại thẫn thờ nhìn quanh, tim đập mạnh rồi lại tự trấn an. Chỉ là mình nhớ con quá thôi, chỉ là mình tưởng tượng thôi. Nhưng dần dần, những hiện tượng ấy không còn là thoáng qua nữa. Một đêm, Trang đang lim dim bên cạnh Khoa, thì chợt nghe tiếng cạch. Cạch như có ai bước trên nền gạch ngoài phòng khách. Ban đầu cô nghĩ Hậu đi uống rượu về, nhưng khi ngó ra nhà cửa tối om, cửa chính vẫn khóa. Cái bóng mờ in trên vách tường thấp thoáng như bóng dáng của một đứa trẻ, dáng đi hơi khập khiễng, y hệt Khôi lúc còn sống. Chàng chết lặng, run rẩy ôm chặt lấy con, không dám thở mạnh. Khoa lúc ấy cũng giật mình, đôi mắt mở to trong đêm tối. Nó thì thầm vào tai mẹ, giọng run rẩy: "Mẹ, con nghe tiếng anh Khôi, anh về rồi." Chàng sững người, cô muốn hét lên để dập tắt ý nghĩ đó, nhưng cổ họng như ai bóp kẹt lại, không thốt ra được lời nào. Những ngày sau, Khoa càng ngày càng khác lạ. Thằng bé hay giật mình nhìn quanh, có lúc đang ăn bỗng buông đũa, mắt dán chặt vào chiếc ghế trống nơi Khôi từng ngồi. Chàng nhìn theo, chỉ thấy khoảng trống lạnh lẽo, nhưng Khoa lại ngồi run thì thầm: "Anh Khôi ngồi đó, mẹ ơi, anh nhìn mẹ, anh khóc kìa." Chàng tái mặt kéo con vào lòng, nhưng điều làm cô sợ nhất là những câu nói sau đó của Khoa: "Anh Khôi bảo con phải cẩn thận với cha." Câu nói như một lưỡi dao đâm sầm vào lòng Trang. Cô không dám tin, không dám nghĩ xa hơn. Nhưng những lời ngây ngô từ miệng một đứa trẻ khiến cô không thể coi nhẹ. Từ hôm đó, cô bắt đầu quan sát kỹ hơn. Không chỉ trong nhà, những người hàng xóm cũng bắt đầu xì xào. Một bà lão gần nhà kể rằng tối nào đi ngang qua cũng thấy dáng một đứa bé đứng thẫn thờ ngoài cổng, hai tay buông thõng, mắt nhìn chân chân vào khoảng không. Bà run sợ, vội vã đi nhanh không dám ngoái lại. Có hôm mấy đứa trẻ trong xóm nô đùa gần nhà Trang thì hốt hoảng chạy về, khóc lóc kể rằng thấy anh Khôi đứng trong vườn chuối, mặt trắng bệch, cứ nhìn chúng mà không nói lời nào. Tin đồn lan nhanh, người ta bắt đầu kiêng dè, ít lui tới nhà Trang hơn. Họ thì thầm với nhau rằng hồn Khôi chưa siêu thoát, quanh quẩn nơi cậu bé từng sống, mang theo nỗi oan khuất nào đó. Trang nghe được tim thắt lại, cô vừa thương con, vừa lo sợ điều gì đó khủng khiếp đang ẩn giấu. Một lần khác khi Trang dọn dẹp phòng học của Khôi, cô phát hiện ra vở sách trên bàn bị xáo trộn. Đêm hôm trước cô còn xếp ngay ngắn, nhưng giờ vở đã mở toang. Trang giấy giữa bị ai đó viết thêm vài chữ nguệch ngoạc: "Mẹ ơi." Nét chữ giống hệt chữ của Khôi, đều đặn, ngay ngắn. Trang buồn rũn, hai chân không còn sức. Cô gục xuống bàn, ôm lấy quyển vở, nước mắt trào ra. Cả căn phòng như tràn ngập hơi thở của đứa con trai đã mất, khiến cô nghẹt thở. Hậu thì khác, hắn chẳng mấy bận tâm. Mỗi khi Trang kể về những hiện tượng lạ, hắn chỉ cười khẩy: "Toàn chuyện vớ vẩn. Người chết rồi thì thành đất thôi, làm gì có chuyện về. Về cái đầu cô ấy, cô lo nuôi con giữ sức mà sống đi." Nói thì nói vậy, nhưng từ sâu trong ánh mắt, Trang nhận thấy có điều gì đó khác. Mỗi khi nghe nhắc đến Khôi, Hậu như thoáng giật mình, rồi nhanh chóng che giấu bằng nụ cười gượng. Thái độ đó khiến Trang càng thêm bất an. Đêm hôm ấy, Khoa lên cơn sốt cao, thằng bé mê man, miệng liên tục gọi tên anh trai. Trang lo lắng ngồi bên cạnh, lau mồ hôi cho con. Đột nhiên, Khoa bật dậy, đôi mắt mở đục, giọng thì thào: "Anh Khôi, nói cha sẽ làm hại con. Mẹ, cứu con, mẹ." Chàng chết điếng ôm chặt lấy con. Tim cô đập loạn xạ, mồ hôi lạnh túa ra. Những lời nói của Khoa như lặp lại điệp khúc khủng khiếp. Liệu đó chỉ là giấc mơ sảng của một đứa trẻ đang sốt, hay thực sự Khôi đang gửi gắm điều gì? Chàng cảm thấy ranh giới giữa thực và ảo ngày càng mong manh. Tất cả những hiện tượng lạ lùng ấy, dẫu muốn hay không, đều xoáy thẳng vào nỗi sợ hãi tận cùng trong cô. Nỗi sợ rằng cái chết của Khôi không hề đơn giản, và rằng Hậu, người chồng đầu ấp tay gối, đang che giấu một sự thật kinh hoàng. Từ ngày Khoa lên cơn sốt rồi mê sảng nhắc đến anh trai, chàng không còn có thể ngủ yên giấc. Cô nằm mà tai cứ văng vẳng tiếng bước chân, tiếng kéo ghế, tiếng lạch cạch như ai mở ngăn tủ trong phòng học của Khôi. Có những lúc cô bật dậy giữa đêm, tim đập thình thịch, chỉ để nhận ra bó nhang đặt cạnh bàn thờ Khôi đã tự bùng cháy, tỏa khói nghi ngút, dù cô chắc chắn rằng mình chưa hề châm lửa. Mỗi lần như thế, chàng đùn rẩy thắp thêm nén nhang, khấn khứa trong tiếng nấc. Con ơi, nếu thực sự con về, con nói cho mẹ biết, con đang muốn gì? Khôi, con nói với mẹ đi con. Nhưng đáp lại cô chỉ là những cơn gió lạnh thốc qua, khiến ngọn đèn dầu lắc lư, bóng trên tường đun rẩy như một hình hài mơ hồ. Ban ngày, mọi chuyện không khá hơn. Khoa trở nên lặng lẽ bất thường, không còn chạy nhảy, cười đùa. Thằng bé thường ngồi bó gối ở góc phòng, mắt hướng lên bàn thờ Khôi, thì thầm như trò chuyện. Khi chàng hỏi, Khoa chỉ đáp gọn. Con nói chuyện với anh Khôi, anh dặn con là phải ngoan, phải nghe lời mẹ. Chàng cố mỉm cười, nhưng sống lưng lạnh buốt. Cô không dám ngăn cản, bởi lẽ sợ rằng nếu Khoa thật sự đang có thể liên lạc với Khôi, thì đó có thể là cách duy nhất để cô hiểu rõ sự thật. Một buổi trưa khi Hậu đi vắng, Khoa bỗng lén kéo tay mẹ ra sau vườn. Thằng bé chỉ vào gốc cây xoài, nơi đất mới đào còn tươi rồi lí nhí. Mẹ ơi, anh Khôi nói chỗ này bẩn lắm. Anh bảo cha chôn cái gì đó ở đây. Chàng chết lặng, cô cúi xuống đưa tay chạm vào lớp đất còn mềm mà lòng như rụng rời. Nhưng khi đang định moi thử thì Hậu bất ngờ từ đâu đi về. Hắn gằn giọng. Hai mẹ con làm gì ở đây? Chàng giật mình vội lấp liếm. Em chỉ bảo thằng bé ra ngoài này chơi cho thoáng ấy mà. Ánh mắt Hậu quét một vòng rồi dừng lại rất lâu ở gốc xoài. Như thể hắn biết chuyện gì đó. Hắn cười nhạt sau đó quay vào nhà. Chàng ôm Khoa trong lòng, tim đập dồn dập. Chưa bao giờ thấy nỗi sợ lại rõ rệt đến thế. Nỗi ám ảnh không chỉ dừng trong phạm vi gia đình. Một số người đi ngang nhà Trang ban đêm bắt đầu quả quyết rằng họ nghe thấy tiếng trẻ con gọi mẹ vang dài trong gió, lạnh buốt tận xương. Một anh thanh niên trong xóm kể rằng có lần đi nhậu về khuya, anh thấy trước hiên nhà Hậu có bóng dáng một đứa bé đứng cúi đầu, tóc rũ xuống, rồi bỗng biến mất khi anh hét lớn. Tin đồn lan nhanh, cả xóm nửa tin nửa ngờ. Có người tránh hẳn, đi vòng qua đường khác để khỏi phải đi ngang ngôi nhà. Có ma. Có người lại thương hại Trang, chỉ dám âm thầm đặt bó nhang trước cổng, rồi vội vàng bỏ đi. Trang càng ngày càng tiều tụy. Mỗi đêm cô phải canh Khoa vì thằng bé thường bật dậy rồi bị mộng du vào những ngày gần đây. Đêm nay Trang lại giật mình tỉnh dậy lúc nửa đêm. Không thấy con đâu, cô hoảng loạn chạy khắp nhà. Cuối cùng phát hiện Khoa đứng trong phòng học của Khôi. Thằng bé đang cầm cuốn tập cũ của anh trai, mắt nhắm nghiền, miệng thì thào. Anh Khôi ơi, em sợ lắm. Ngay khi Trang lao tới ôm con, gió trong phòng chợt lùa mạnh, làm cửa sổ đập rầm rầm. Cuốn tập rơi xuống, mở đúng ra ngay Trang có nét chữ. Khôi viết: đừng tin cha. Trang sững sờ, toàn thân run bắn. Câu chữ đó như một lời nhắn trực tiếp từ cõi âm dội vào tâm trí cô. Từ giây phút ấy, trong lòng Trang bắt đầu hình thành một nỗi nghi ngờ đáng sợ mà cô không dám nói ra. Phải chăng cái chết của Khôi không phải là tai nạn? Hậu thì ngày càng trở nên xa lạ. Hắn có tiền, có quyền lực trên chiếu bạc và dần dần coi thường tất cả. Về đến nhà, hắn chỉ ném sấp tiền lên bàn như ban ơn, coi đó là cách duy nhất để chứng minh mình chu toàn cho gia đình. Khi chàng nhắc đến chuyện lạ, hắn lại gằn giọng. Đừng có bịa đặt để phá tôi. Tôi mà nghe thêm lần nào nữa, cô đừng trách nghe chưa. Trong mắt Hậu đã lấp lánh một tia dữ tợn mà trước đây Trang chưa từng thấy. Những đêm sau, hiện tượng càng lúc càng rõ rệt. Đèn điện trong nhà chập chờn, bóng người thấp thoáng trong gương, tiếng khóc trẻ con vang vọng khắp hành lang. Một lần, khi Trang đang nằm thiếp đi, cô mơ hồ thấy Khôi đứng ngay đầu giường, khuôn mặt nhợt nhạt, đôi mắt đẫm lệ. Thằng bé không nói gì, chỉ đưa tay chỉ về phía gian phòng nơi Hậu đang ngủ. Trang giật mình tỉnh dậy, nước mắt tràn mi. Cô hiểu rằng rất có thể sự thật đang đến gần, và hồn Khôi vẫn quanh quẩn nơi đây, chưa yên nghỉ. Từ đó Trang bắt đầu dõi theo từng hành động của Hậu để tìm câu trả lời. Cô thực sự không muốn tin về những điềm báo mà Khôi đang cố gắng nhắn nhủ kia. Có ai lại muốn tin chồng mình là kẻ hại con? Nhưng những việc kỳ lạ đã xảy ra nhiều đến mức Trang không thể nào bỏ qua. Và càng nhìn cô càng thấy bất an. Có những đêm Hậu lén lút ra vườn, những lần hắn thì thầm lẩm bẩm như đọc chú ngữ. Những mảnh giấy vàng đỏ cháy dở trong thùng rác, tất cả ghép lại thành một bức tranh khủng khiếp mà Trang chưa dám đối diện. Hậu đã làm gì với con trai mình? Từ ngày nghi ngờ Hậu có dính líu đến cái chết của Khôi, Trang không còn có thể ngủ yên giấc. Đêm nào cô cũng chập chờn trong mớ ác mộng. Vừa nhắm mắt đã thấy gương mặt Khôi hiện về. Đôi mắt thằng bé đẫm lệ, miệng cất tiếng gọi. Mẹ ơi, cứu Khoa! Cô giật mình tỉnh dậy, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Nhìn sang bên cạnh thì thấy Hậu vẫn ngủ say, hơi thở nồng nặc mùi rượu ngáy khò khò. Trong lòng Trang dấy lên cảm giác lạnh buốt, như thể người đàn ông nằm cạnh mình không còn là chồng nữa, mà là một thứ gì khác, xa lạ, hiểm độc. Cô bắt đầu để ý đến hắn mỗi lần hắn ra khỏi nhà. Quả nhiên Hậu thường xuyên rời nhà lúc tối muộn. Có hôm lấy cớ đi nhậu với bạn, có hôm nói đi xoay vốn làm ăn. Nhưng không lần nào hắn mang về một công việc đàng hoàng, chỉ thấy tiền tiêu xài nhiều hơn, bạc vàng lấp lánh trên người. Và đêm nay Trang quyết định làm một việc mà trước đây cô không nghĩ mình sẽ làm, đó là lén đi theo sau chồng. Trên con đường tối mịt, dáng hắn siêu vẹo trong ánh đèn đường vàng, đi vào con hẻm ẩm thấp. Từ xa, cô thấy hắn gõ cửa một căn nhà hoang hoài, mái tôn rỉ sét, bức tường loang lộ. Đó là nhà của ba Vĩ, gã thầy bói vẫn được dân trong vùng hay rỉ tay nhau. Người ta bảo hắn biết gọi hồn nuôi ngải, luyện bùa đỏ đen cho những kẻ khát tiền. Nhà hắn lúc nào cũng khói nhang nghi ngút, ban đêm thường phát ra những tiếng rên rỉ khó hiểu, như tiếng trẻ con khóc lẫn với tiếng chó chu. Trang rùng mình không dám lại gần, chỉ dõi mắt nhìn. Cửa vừa mở, bóng Hậu ngay lập tức biến mất khi hắn lũi vào bên trong. Qua khe cửa sổ, ánh đỏ lập lòe hắt ra, kèm theo tiếng tụng niệm kéo dài, âm vực trầm đục đến mức khiến tim cô nhói buốt. Cô không dám ở lại lâu, sợ bị phát hiện. Nhưng nỗi ám ảnh đeo bám Trang cả đêm. Những ngày sau đó cô để ý thấy Hậu càng lúc càng kỳ quái. Hắn thường nhốt mình trong phòng, vẽ vời những ký hiệu ngoằn ngoèo trên giấy vàng, rồi đốt đi, hòa trò với rượu uống. Có lần Trang vô tình đi ngang, nghe hắn lẩm bẩm. Khôi, đừng có trách cha, tất cả đều là vì... Giọng hắn trầm khàn, vừa như cầu xin, vừa như ra lệnh. Trang đứng chết lặng ngoài cửa, tim đập liên hồi. Đêm hôm đó mưa giả xích ngoài hiên, gió thổi qua kẽ cửa, phát ra những tiếng rin rít lạnh lẽo. Hậu lại không về nhà. Trang nằm bên cạnh Khoa, nghe tiếng thằng bé thở khò khè vì ngủ say, mà lòng thì nặng trĩu. Cô nhớ lại câu nói ngập ngừng của con trai mấy hôm trước. Mẹ ơi, hôm qua anh Khôi về trong mơ, anh bảo cẩn thận với cha, anh nói cha chôn gì đó dưới gốc xoài ngoài vườn. Lúc đó Trang chưa kịp làm gì thì Hậu về. Nhưng giờ khi chối bất an và những hiện tượng lạ liên tiếp xảy ra, câu nói ấy vang lên trong đầu cô, rõ ràng như tiếng trống dồn. Một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng khiến Trang rùng mình. Như có một lực vô hình thôi thúc, Trang rón rén ngồi dậy, khoác tạm chiếc áo mỏng rồi bước ra hiên. Mưa đã ngớt nhưng nền đất vẫn còn ẩm lạnh. Cốc xoài già đứng trơ trọi ngoài góc vườn, cành lá lòa xòa như cánh tay đen sì vươn ra trong bóng tối, trông vừa u ám vừa rợn người. Cô bước lại gần, tim đập thình thịch. Ánh đèn pin nhỏ cầm tay run rẩy soi xuống gốc cây. Đất chỗ đó hơi gồ lên, khác thường so với xung quanh. Chàng hít một hơi, quay vào lấy chiếc xẻng dựng ở góc tường. Từng nhát đào nặng nhọc, ẩm ướt vang lên trong đêm khuya, hòa lẫn tiếng dế kêu rỉ rả và tiếng gió hú. Mỗi khi lưỡi xẻng va vào đất sỏi, tiếng cạch cạch khiến cô giật bắn, mồ hôi túa ra khắp người dù trời lạnh căm. Sau một lúc hì hục, đất dưới chân bắt đầu vỡ ra. Một mùi tanh nồng ngai ngái bốc lên, khiến dạ dày Trang quặn thắt. Cô khựng lại, bàn tay run rẩy. Rồi, từ trong hố đất ẩm ló ra những tấm giấy bùa đã ố vàng, dính nhớp bùn. Xen lẫn trong đó là từng nhúm tóc đen rối bời, lẫn cả sợi đỏ như chỉ máu khô. Trang chết lặng, mặt cắt không còn giọt máu. Cô đưa tay đun đun nhặt lên một mảnh giấy, trên đó vẽ những ký hiệu quái dị. Nét mực đen đã nhòe nhưng vẫn còn vương lại hình thù đáng sợ. Cả người cô bủn rủn, tay gần như không còn sức mà vẫn phải gồng lên để không ngã sụp xuống. Tim như bị ai bóp nghẹt. Chàng biết chắc chắn Hậu, chồng mình đã nhúng tay vào một thứ gì đó khủng khiếp, dính líu đến cái chết oan nghiệt của Khôi. Cô ngồi phịch xuống bên hố đất, nước mắt cứ thế trào ra. Nhưng lý trí chợt gào thét. Nếu cô la lên, nếu cô báo cho ai biết, liệu có ai tin không? Người ta sẽ cười nhạo cô, bảo phụ nữ quá loạn trí vì mất con mà hoang tưởng. Còn Hậu với bản tính hung hãn và đầy mưu mô, hắn sẽ không tha cho cô. Một trận đòn thừa sống thiếu chết, thậm chí tệ hơn, hắn có thể làm hại cả Khoa. Trong cơn run rẩy, chàng cắn chặt môi đến bật máu. Cô buông mảnh bùa xuống, từ từ đẩy tất cả trở lại hố. Đôi tay run lẩy bẩy cố lấp đất lại. Từng nhát xẻng rón rén, cẩn trọng, như thể sợ chính đất trời cũng nghe thấy. Khi gốc xoài trở về hình dạng ban đầu, cô ngồi bệt xuống đôi bàn tay dính đầy bùn đất, mắt vô hồn. Trong lòng một khoảng trống vỡ vụn. Và rồi cuối cùng vào cái ngày mà Trang không ngờ đến, khi cô còn đang rối bời bởi những sự nghi hoặc quanh quẩn, sự thật tàn nhẫn phơi bày. Hôm ấy Hậu say rượu bét nhè, rồi trở về cùng một gã bạn thân thiết trong sòng cờ bạc. Mặc kệ cho vợ con đang ngủ trong phòng, tiếng cười nói ầm ĩ vẫn vang cả nhà. Khoa đang ngủ thì giật mình tỉnh giấc. Chàng đang định dỗ cho Khoa ngủ lại thì nghe tiếng họ rì rầm ngoài phòng khách. Men rượu khiến lời lẽ to dần, vỡ ra từng đoạn. Cô bế Khoa đặt con nằm yên trên giường, vội vàng bước đến gần cửa, nép người, hé một khe hở nhỏ. Cả bạn khi ấy cười sặc sủa. Hậu, tao phục mày thật ấy. Ngày xưa nợ nần chồng chất, bây giờ tiền chảy vào như nước, đánh đầu thắng đó chẳng ai đọ nổi. Có phải nhờ ông thầy kia không? Hậu hất mặt, ngồi ngả ngớn cười ha hả. nhờ ông chứ ai. Không có thầy Vĩ thì tao cũng như tụi bét hạng kia thôi. Nhưng tao nghe đồn á, muốn được vậy thì phải trả giá lớn lắm. Hậu bật cười, rót thêm rượu. Trả giá thì đã sao? Thua bạc, mất mặt mới đáng sợ. Bây giờ tao giàu, tao có tất cả. Người bạn nheo mắt, giọng hạ xuống. Còn cái chết của thằng Khôi thì sao? Tao nghe người ta đồn gần đây nhà mày nhiều chuyện lạ xảy ra. Chàng nghe đến đây tim như ngừng đập. Cô bấu chặt mép cửa. Khoảnh khắc im lặng bao trùm, rồi Hậu khẽ gật cười nhếch mép. Đúng, có chuyện lạ thật đấy. Mà cũng phải thôi. Vì nó có phải tình cờ chết đâu. Tao sắp đặt hết. Gã bạn hoảng hốt, mặt tái nhợt. Cái gì? Mày nói khùng điên gì vậy? Sao lại... Hậu nghiêng người, đôi mắt lóe lên ánh cuồng dại. Thầy Vĩ nói rõ rồi, muốn có vía mạnh ấy, thì phải giết một đứa con trai đang sống hạnh phúc, đang ngập trong niềm vui. Vía nó khi ấy mới trọn vẹn, mới thành bùa đỏ đen được. Chàng khi ấy đứng trong phòng nghẹn thở, nước mắt trào ra, toàn thân run rẩy. Cho nên... Hậu cười khẩy, rót rượu tràn ra cả bàn. Tao mới giả vờ bỏ cờ bạc, đóng kịch làm thằng chồng hiền, cha tốt. Tao để cho cả nhà sống trong yên bình một thời gian, để nó cảm thấy hạnh phúc. Đúng lúc ấy, tao tiễn nó đi. Cả bàn há hốc miệng lắp bắp. Trời đất, mày không sợ nghiệp báo à? Mày giết luôn cả con mày đấy. Mày không thương con mày hả? Nghiệp báo? Nghiệp báo có cho tao tiền chắc. Người ta nhớ đến kẻ thắng, đâu ai quan tâm kẻ thua. Tao bây giờ khác rồi, chẳng có đích gì phải sợ nữa. Sau tấm màn, chàng cắn môi đến bật máu, tim cô như vỡ nát. Tất cả những tháng ngày tưởng như yên bình, những cái ôm của Hậu dành cho vợ con, những lời hứa hẹn đổi thay, hóa ra chỉ là một màn kịch tàn nhẫn để che giấu tội ác khủng khiếp nhất, đó là chính tay cha giết con. Gã bạn ngồi ngả lưng ra sau, run run rít một hơi thuốc. Nhưng tao nghe nói, gần đây có nhiều người bảo thấy bóng thằng nhỏ lảng vảng quanh nhà mày. Mày không sợ nó về báo thù sao? Hậu chống cằm, mắt lim dim, nụ cười lạnh lẽo. Nó về, càng tốt. Nó càng ở gần tao, vía càng mạnh. Chỉ cần tao giữ được nó, thì cả đời này tao sẽ không bao giờ thua đâu. Trở lại cái ngày hôm ấy, thời điểm trước khi Hậu ra về mình đã thay đổi. Sau trận thua cháy túi, Hậu như kẻ mất hồn. Hắn ném tung cả bàn cờ bạc, chửi rủa bạn bè. Nhưng đổi lại chỉ nhận được tiếng cười nhạo, những cái nhìn khinh bỉ. Kẻ từng được tung hô là con cáo già sát phạt, giờ chẳng khác nào một con chó ghẻ bị hất văng ra ngoài chiếu bạc. Trong cơn điên cuồng, hắn ngồi vật vờ ở quán rượu, men cay đốt rát cổ họng, mà không đủ xua đi nỗi nhục nhã đang xé nát tâm can. Đêm đó, hắn lang thang khắp làng, miệng lẩm bẩm như kẻ loạn trí. Phải lấy lại tất cả. Sáng hôm sau, với gương mặt hốc hác, đôi mắt thâm quầng như loài thú săn mồi, Hậu tìm đến nhà ông Ba Vĩ, một gã thầy Pháp nổi tiếng quái dị trong vùng. Căn nhà của Ba Vĩ nằm tách biệt ở cuối làng, trước sân cắm đầy những lá bùa vàng úa, gió thổi lật phật nghe gai người. Người ta đồn Ba Vĩ không theo chính đạo mà chuyên luyện bùa tà, mượn vía, chấn yểm, miễn sao ai dám trả giá thì gã đều nhận lời. Hậu bước vào, mùi nhang khét lẹt hòa cùng mùi tanh tanh của máu gà vương vãi khiến hắn khựng lại. Nhưng trong lòng lại dấy lên một sự hưng phấn bệnh hoạn. Bà Vĩ ngồi trong góc, đôi mắt đục ngầu nhưng sáng lên khi nhìn thấy Hậu. Sau khi nghe xong lời đề nghị, gã rút ra 3 đồng xu, bấm quẻ lẩm nhẩm rồi ngẩng mặt cười nhạt. Vận mệnh của mày tắc nghẽn, nhưng trong nhà mày có một đứa mang mệnh quý tử, đường khí sáng rực như sao. Mày có thể mượn vía nó, nhưng phải lấy đi mạng sống của nó đúng vào lúc nó đang hạnh phúc nhất. Lúc đó, vía sẽ thuần khiết, bùa mới trọn vẹn, tiền bạc rồi sẽ theo mày như nước thôi. Câu nói ấy như nhát dao cắt ngang lương tri. Một người cha bình thường sẽ lập tức nổi giận mà đánh đuổi thầy Pháp. Nhưng với Hậu, kẻ đã bị tham vọng và sự thù hận che mở mắt, những lời ấy chẳng khác nào thiên cơ được mách bảo. Ánh mắt hắn lóe sáng, trong đầu chỉ hiện lên cảnh mình trở lại chiếu bạc, kẻ người nể phục, tiền bạc chất đầy. Còn 3 chữ, tình cha con, từ giây phút đó đã hóa thành hư vô. Hậu trở về với bộ mặt u ám, nhưng thay vì day dứt, hắn lại vạch ra kế hoạch tỉ mỉ. Hắn không thể tự mình ra tay, bởi như thế sẽ quá lộ liễu. Hắn cần một kẻ tay sai. Và hắn nhớ đến Tuấn, gã bạn chí cốt ăn nhậu cùng xóm, cũng là tay cờ bạc cùng hội cùng thuyền. bản chất đó, chẳng khác gì hắn. Tham lam, hèn hạ, sẵn sàng làm mọi thứ miễn có lợi. Một đêm trong quán rượu tồi tàn, Hậu trầm giọng thì thầm với Tuấn. Gương mặt hắn sầm lại, lời nói rít qua kẽ răng. Mày chỉ cần lái xe, phần còn lại để tao lo. Chuyện này sẽ mang lại cho tao và cả mày cơ hội đổi đời. Sau vụ này tao không để mày thiệt đâu. Tuấn nghe kỹ từng lời, ánh mắt lấp lánh men rượu, nhưng ánh nhìn lại run rẩy. Hắn hiểu Hậu đang ngụ ý gì. Im lặng hồi lâu rồi Tuấn gật đầu. Đó là cái gật đầu bán rẻ linh hồn đổi lấy một khoản tiền dơ bẩn. Và thế là hôm định mệnh ấy xảy ra. Sau một khoảng thời gian hắn đóng vai người chồng, người cha tốt để vợ và con sống hạnh phúc. Khôi tan học về, trên gương mặt còn vương nụ cười, ôm cặp sách chứa giấy khen. Đó là khoảnh khắc hạnh phúc ngập tràn và cũng chính là lúc định mệnh khi chiếc xe tải của Tuấn lao đến. Thắng xe bất ngờ hư, đúng như kịch bản mà Hậu và hắn dựng sẵn. Tiếng va chạm kinh hoàng xé toang buổi chiều tĩnh lặng. Khôi nằm xuống, máu thấm đỏ nền đường. Tuấn bước xuống, cả người run bần bật, nước mắt giàn giụa, miệng không ngừng lắp bắp. Tôi không cố ý. Cảnh tượng ấy khiến dân làng ai cũng nghĩ chỉ là tai nạn ngoài ý muốn. Chính quyền địa phương điều tra qua loa, kết luận dây thắng bị đứt do hỏng hóc. Tuấn chỉ cần bồi thường một khoản tiền nhỏ. Hậu giả vờ đau đớn vật vã, khóc lóc thảm thiết bên xác con. Trong khi trong sâu thẳm, ánh mắt hắn lóe lên tia thỏa mãn. Bởi hắn biết, từ đây, con đường đỏ đen của hắn sẽ nhuộm máu nhưng trải đầy tiền bạc. Tất cả chỉ để thỏa mãn lòng tham. Một người cha đã biến thành quỷ dữ, và cái chết oan nghiệt của Khôi, một đứa trẻ ngây thơ, hiếu thảo, lại trở thành món hàng để cha mình đổi lấy sự vinh quang giả tạo. Trong phòng tối trang nấc nghẹn, hai tay ôm ngực như muốn xé rách toạc trái tim đang đau đớn. Cô lảo đảo quay về giường, ngồi phịch xuống cạnh Khoa đang ngủ say. Nhìn gương mặt ngây thơ của con, nước mắt cô tuôn ra không ngừng. Một nỗi kinh hoàng tiếp theo lại dâng lên. Nếu Hậu đã giết Khôi, liệu Khoa có phải là nạn nhân tiếp theo khi hắn tiếp tục thua bài không? Trong đầu Trang vang vọng lời Khôi từng hiện về trong giấc mơ của Khoa. Mẹ ơi, cứu Khoa! Cô siết chặt bàn tay bé nhỏ của con, thì thầm trong nghẹn ngào. Mẹ sẽ không để hắn làm hại con đâu. Mẹ thề. Kể từ đêm nghe lén Hậu thú nhận, cuộc đời Trang hoàn toàn sụp đổ. Cô không dám hé nửa lời với ai. Cô sợ sẽ bị Hậu ra tay vào lúc cô không thể chống đỡ. Nhưng trong lòng thì như có lửa thiêu đốt. Mỗi lần nhìn Hậu thản nhiên ngồi ăn cùng con hoặc vô tư cười nói, cô cảm thấy ớn lạnh đến tận xương tủy. Người đàn ông ấy giờ đây không khác gì một con thú đội lốt người, thậm chí còn nguy hiểm hơn, bởi hắn có thể che giấu sự độc ác bằng dáng vẻ bình thường. Trang mất ngủ triền miên, đêm nào cũng mơ thấy Khôi hiện về, máu me bê bết, đôi mắt oán hờn nhìn cô. Nhưng ám ảnh hơn cả là tiếng gọi khe khẽ trong bóng tối. Mẹ, cứu em, cha sắp giết em rồi. Mỗi lần tỉnh giấc, Trang đều ôm chặt Khoa, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt. Con trai bé bỏng ngủ say không biết gì, nhưng bàn tay nhỏ nhắn bấu lấy mẹ, như thể cũng cảm nhận được nỗi bất an. Trong khi đó, Hậu lại ngày càng giàu có. Những cuộc đỏ đen tưởng chừng như bất tận mang lại cho hắn số tiền khổng lồ. Nhà cửa được sửa sang khang trang, xe cộ sang trọng nối nhau về. Hắn ăn mặc bóng bẩy, đeo vàng đeo bạc, xuất hiện khắp nơi như một kẻ thành đạt. Thế nhưng cùng với sự giàu có là lối sống ngày một sa đọa. Hắn độ trẻ bê tha, gái gú không thiếu. Tin đồn Hậu có bổ nhí ở ngoài nhanh chóng lan khắp vùng. Có kẻ còn quả quyết từng thấy hắn cùng một cô gái trẻ bước ra từ khách sạn vào rạng sáng. Trang nghe hết. Ban đầu cô chỉ thấy tim mình nhói buốt, nhưng rồi dần dần sự đau đớn cũng chai sạn. Thứ khiến cô ám ảnh hơn không phải là việc chồng phản bội, mà là ánh mắt của hắn mỗi khi nhìn Khoa. Ban ngày, Hậu vẫn làm ra vẻ một người cha bình thường. Nhưng đôi khi, trong giây phút bất cẩn, ánh mắt hắn lóe lên tia kỳ dị. Vừa tham lam, vừa toan tính, lại phảng phất sự lạnh lẽo của kẻ sát nhân. Chàng tình ý nhận ra điều đó, và mỗi lần như vậy, tim cô lại thắt lại, nhịp thở rối loạn. Rồi đến một hôm, Khoa bắt đầu sốt ly bì. Trong cơn mê man, thằng bé liên tục gọi tên anh. Anh Khôi ơi, đừng bỏ em, cha sắp giết em. Nghe con mơ màng nói thế, chàng chết lặng. Cô lay Khoa dậy, nhưng thằng bé chỉ ú ớ, gương mặt tái nhợt. Khi cơn sốt hạ, Khoa lý nhí kể. Đêm nào con cũng mơ thấy anh Khôi mẹ ạ. Anh khóc nhiều lắm. Anh bảo con phải cẩn thận. Chả muốn... Khoa ngập ngừng, mắt hoe đỏ. Chàng ôm con nghẹn ngào. Không sao đâu con. Mẹ nhất định phải bảo vệ con. Nhưng trong lòng, nỗi kinh hoàng ngày một rõ rệt. Và khi thời khắc đến, những dấu hiệu quái dị bắt đầu xảy ra với chính Hậu. Hắn thường giật mình giữa đêm là hét om sòm, tay ôm đầu quằn quại. Có lần chàng nghe tiếng hắn gào thét. Khôi, biến đi, đừng có nhìn tao nữa. Khi cô chạy vào, Hậu ngồi co ro ở góc phòng, mắt trợn ngược, miệng sùi bọt. Hắn nói rằng Khôi vừa đứng ngay đầu giường, máu chảy ròng ròng, cười ghê rợn. Từ đó hắn càng uống nhiều rượu, càng mê tín, suốt ngày lục tìm bùa ngải, nhờ thầy Vĩ trấn hồn. Không lâu sau đó, những chuỗi ngày tháng lớn của Hậu bắt đầu chấm dứt. Lúc đầu chỉ là những ván nhỏ thua rải rác, hắn cho rằng do xui xẻo nhất thời. Nhưng rồi càng chơi càng mất, tiền cứ trôi đi như nước đổ xuống hố sâu, không cách nào giữ lại. Cái tự tin bệnh hoạn rằng mình được vía con dần lung lay, thay vào đó là sự hoang mang, nghi hoặc. Hắn ngồi trong sòng bạc, nhìn những con bài liên tiếp phản bội, lòng nóng như lửa đốt. Những trận thua liên tiếp khiến hắn điên tiết, đập phá đồ đạc, thậm chí có hôm suýt đánh cả Trang và Khoa. Trong cơn cùng quẫn, hắn lại tìm đến Ba Vĩ, căn nhà tăm tối của gã thầy tà đạo ấy, vẫn ngập trong khói nhang khét lẹt, ánh nến leo lét như mắt ma trêu người. Ba Vĩ nhìn Hậu, mỉm cười nửa miệng, gằn giọng lười nhác. Tao đã bảo rồi, vía không phải muốn dùng là dùng mãi. Có lẽ thằng bé nó không muốn giúp mày nữa. Người chết thì cũng có lúc oán hận quay lưng. Muốn thắng à? Mày còn một đứa con trai nữa đấy. Câu nói nhẹ bẫng nhưng thấm vào tai Hậu chẳng khác nào lưỡi dao bén ngót cứa vào não. Đầu óc hắn ong lên, máu sôi trào. Trong khoảnh khắc đó, hắn thấy trước mắt không còn là đứa con trai út hiền lành, ngây ngô, mà chỉ là một vật hiến tế mới, một chiếc cầu để đưa hắn trở lại ngôi vị trên chiếu bạc, một nguồn vía thay thế. Bà Vĩ không nói thêm, chỉ liếc hắn bằng đôi mắt mờ đục đầy ẩn ý. Hậu bước ra khỏi căn nhà đó, trời đã sập tối, mưa lất phất rơi trên vai, nhưng hắn chẳng cảm nhận được gì. Trong lòng hắn chỉ còn lại một kế hoạch nhơ nhuốc đang hình thành, rành rọt từng bước, y như lần trước. Hắn lẩm bẩm trong cổ họng, giọng khàn khàn như tiếng dã thú. Nếu một lần đã được thì lần nữa cũng chẳng sao đâu. Và thế là ý nghĩ giết chính đứa con trai còn lại bắt đầu mọc rễ trong đầu hắn, đen đặc, ngoằn ngoèo như một loài dây leo ma quái, siết chặt, dần lấy chút nhân tính cuối cùng còn sót lại. Chàng bắt đầu để ý thấy sự thay đổi rùng rợn trong ánh mắt Hậu. Hắn nhìn con trai nhỏ như một con mồi. Cái nhìn ấy ngày càng lộ liễu, khiến cô run sợ. Một lần khi đang dọn dẹp, Chàng vô tình thấy trong hộc tủ của Hậu có những mảnh giấy vàng chi chít ký hiệu máu đỏ, cùng một con dao lưỡi dài, dính những vệt nâu loang lổ. Cô giật thót người, vội cất lại y nguyên. Nhưng từ đó, trong tim cô dấy lên nỗi ám ảnh. hắn đang chuẩn bị, và người hắn nhắm đến chính là Khoa. Đêm hôm ấy, Trang tỉnh giấc vì nghe tiếng lẩm bẩm khe khẽ. Cô rón rén bước ra cửa, lén nhìn ra phòng khách, và cảnh tượng trước mắt khiến máu trong người cô như đông cứng. Hậu ngồi giữa nhà, trên chiếu trải vàng mã, trước mặt là một bát máu đỏ đặc sánh. Trên tay hắn là con dao sắc lạnh. Hắn vừa lia lưỡi dao, vừa lẩm nhẩm đọc những câu chú loằng ngoằng. Ánh nến hắt lên khuôn mặt hắn, méo mó, hung tợn, rồi như bị thôi thúc bởi một sức mạnh vô hình. Hậu quay đầu, đôi mắt sáng rực trong bóng đêm. Hắn thì thào, giọng khàn đặc. Chỉ cần thêm một đứa nữa, tao sẽ bất bại. Chàng suýt hét lên, nhưng vội cắn chặt môi để kìm lại. Cô lùi thật khẽ, tim đập dữ dội, rồi chạy ào lại, ôm chặt lấy con trai, nước mắt tuôn rối rả. Kể từ đêm Trang phát hiện Hậu lẩm bẩm bên bàn bùa chú, cô không còn phút nào được thở phào. Nỗi sợ hãi đeo bám từng bước, len lỏi trong từng hơi thở. Hậu ngày một thay đổi, vừa điên loạn, vừa danh mãnh. Hắn không còn giấu giếm ánh mắt khát máu hướng về phía Khoa. Với Trang, mỗi lần Hậu ở gần con trai, tim cô như ngừng đập. Hậu bắt đầu vạch ra kế hoạch. Hắn cố tình vờ như không quan tâm, điềm nhiên với mọi người. Nhưng từng cử chỉ, từng dấu vết đều cho thấy sự chuẩn bị gây rợn. Một ngày Trang phát hiện dưới gầm giường hắn có những dấu những con dao nhỏ, cuộn dây thừng cùng chai xăng nhỏ. Không khó để đoán hắn định dựng lên một vụ tai nạn, có thể là té ngã, có thể là cháy nổ. Bất cứ cách nào cũng được, miễn là làm ra vẻ tự nhiên. Chàng sống trong trạng thái cảnh giác cao độ. Cô luôn tìm cách kè kè bên con, không rời nửa bước. Những đêm Hậu giả vờ đi ra ngoài, cô ôm chặt Khoa, mắt mở thao láo chờ đến sáng. Trong lòng cô biết rõ, chỉ cần sơ sẩy, con trai sẽ phải chịu kết cục bi thảm như Khôi. Đêm quyết định cuối cùng đến, Hậu cố tình chọn một ngày mưa lớn. Khi gió rít liên hồi, sấm chớp xé trời, hắn tỏ ra đàng hoàng bất thường, còn lân la gợi chuyện với vợ. Sau bữa tối, hắn bảo Trang. Ở cuối xóm người ta nhờ em sang gấp một chút, có việc cần phụ. Em đi đi, anh trông thằng Khoa cho. Giọng hắn mềm mỏng, ánh mắt ân cần, nhưng với Trang, từng lời như mũi dao lạnh ngắt. Bản năng của một người mẹ khiến cô nhận ra đây chính là đêm hắn hành động. Trang giả vờ gật đầu, mang áo mưa bước ra khỏi cửa. Nhưng chỉ vừa đi qua đoạn rẽ, cô vội vòng lại, tim đập thình thịch. Mưa xối xả tạt vào mặt, nhưng cô chẳng buồn lau. Một cảm giác căng thẳng tột độ khiến toàn thân run lẩy bẩy. Cánh cửa khẽ hé và cảnh tượng bên trong khiến cô sững sờ. Hậu đứng bên giường, tay cầm con dao sắc lạnh, lưỡi dao hắt ánh chớp sáng loáng. Khoa nằm ngủ say không hề hay biết hiểm nguy cận kề. Trước mặt con, Hậu đặt sẵn tấm vải trắng như để che phủ sau khi mọi chuyện kết thúc. Hắn cúi sát xuống, môi mấp máy những câu thần chú, khuôn mặt méo mó, ánh mắt rực lên niềm khoái trá bệnh hoạn. Chàng không kìm nổi, hét lên. Hậu! Hậu giật bắn quay lại, mặt biến sắc rồi nhanh chóng nhếch miệng cười điên dại. Cô quay lại để chết chung với nó à? Chàng lao tới ôm chầm lấy Khoa, che chắn con trai trong vòng tay. Hậu tiến từng bước, dao vẫn lấp loáng trong tay. Tránh ra, Trang, đừng có cản tôi. Nó phải đi theo thằng Khôi. Tôi cần nó. Anh là một con quỷ. Chàng gào lên, nước mắt trào ra. Khôi chết cũng là do anh giết. Bây giờ anh còn muốn giết nốt Khoa sao? Anh có phải là người không? Ánh mắt Hậu bừng lên tia lửa giận. Hắn gầm gừ. Hóa ra cô biết rồi à? Đúng, tôi giết nó đấy. Tôi phải giết. Vì thằng Khôi cho tôi vận đỏ, nhưng chưa đủ. Tôi cần thêm, cô không hiểu gì đâu. Lời thú nhận bật ra tàn độc, trần trụi. Trong ánh chớp, khuôn mặt hắn hiện rõ vẻ cuồng loạn. Cuộc giằng co dữ dội bắt đầu. Trang liều chết ôm Khoa, vừa khóc vừa van xin, vừa tìm cách lùi về phía cửa. Khoa hoảng loạn khóc ré lên trong vòng tay mẹ. Hầu như kẻ mất trí, lao với con dao, vùng lên chém loạn. Tiếng kim loại va chạm vào tủ, vào vách tường chan chát. Trang kiệt sức, nhưng sức mạnh của một người mẹ khiến cô chống trả điên cuồng. Có lúc lưỡi dao sượt qua cánh tay cô, để lại vệt máu dài, rát buốt. Nhưng cô vẫn ôm chặt con, nhất quyết không thả. Mày không được lấy mạng con tao. Tao thả chết cũng không để loại mày động đến Khoa. Hậu gào đố lên, mắt đỏ ngầu như con thú cùng đường. Đồ đàn bà ngu xuẩn, tao là kẻ thắng, tao không phải là kẻ thất bại, tao phải bất bại. Không ai được ngăn cản tao, kể cả mày. Hắn vùng dao lao tới, chàng nghiến chặt răng, dồn hết sức chống trả. Trong khoảnh khắc ấy, mặt nạ cuối cùng của Hậu rơi xuống. Không còn là người đàn ông cô từng yêu thương thời thiếu nữ, không còn là kẻ hối lỗi giả tạo. Trước mặt Trang giờ chỉ còn một con quỷ khát máu, sẵn sàng làm mọi thứ để thỏa mãn lòng tham. Tiếng giằng co, tiếng gào thét vang vọng trong căn nhà nhỏ. Nhưng ngoài kia mưa xối xả, sấm chớp gầm rít che lấp tất cả. Ở vùng quê hẻo lánh này, mỗi nhà cách nhau cả mấy trăm mét. Giữa đêm mưa gió, chẳng ai nghe hay thấy điều gì. Căn nhà của Hậu như bị cô lập giữa biển nước và bóng tối, biến thành một cái bẫy chết chóc mà hắn cố tình sắp đặt. Con dao trong tay Hậu loang loáng ánh sáng, những nhát chém hụt để lại vết sâu trên vách gỗ, làm mảnh vụn bắn tung tóe. Trang vừa ôm Khoa vừa lùi dần. Máu từ cánh tay chảy xuống thấm đỏ vạt áo. Nhưng cô không dám buông, càng đau càng ôm chặt con. Trong cơn điên loạn, Hậu gào rít lên. Chúng mày không được thoát. Để có thể sống, tao chỉ còn cách giết cả hai. Ban đầu tao sẽ chỉ giết mỗi nó, nhưng mày dám ngăn cản tao, tao sẽ giết luôn cả mày. Ánh mắt hắn rực lửa, vằn tia máu, tiếng hét át cả tiếng mưa. Trang gục ngã xuống sát vách. Cô biết rằng chỉ một nhát nữa thôi, tất cả sẽ chấm dứt. Cô nhắm chặt mắt, ôm ghì lấy Khoa, chờ đợi nhát dao cuối cùng. Khi lưỡi dao trong tay Hậu chỉ còn cách đầu Trang và Khoa vài gang tấc thì bỗng dưng phục. Ánh sáng trong nhà tắt lịm, cả căn nhà chìm trong bóng tối dày đặc. Một luồng hơi lạnh buốt quét qua, rồi có tiếng tõm tõm vang lên, giống như tiếng chân trẻ con bước từ một vũng nước nào đó, nhòe nhoẹt kéo lê. Hậu đông cứng vài giây rồi gào lên. Ai? Ai ở đó? Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng bước chân chậm rãi tiến gần, tiến gần. Một tia chớp xé toạc màn mưa, rọi vào ô cửa sổ. Trong khoảnh khắc lóe sáng ấy, chàng thấy rõ một hình hài bé nhỏ đứng ngoài hiên, quần áo sọc sạch ướt sũng, tóc bết dính, da tái nhợt như sáp nến, hai mắt đen kịt thẫm sâu đến mức không thấy tròng, chỉ phản chiếu ánh chớp rùng rợn. Người đó không phải ai khác mà chính là Khôi. Chàng chết lặng, mồ hôi lạnh ướt lưng áo. Còn Hậu thì loạng choạng, mặt méo mó, giọng lạc đi. Không, mày chết rồi. Tao đã làm đúng. Tao đã làm tất cả để có thể thắng. Mày không thể trở lại được. Cái bóng nhỏ bé kia không nói, chỉ chậm rãi bước vào. Mỗi bước chân, nền nhà in lại dấu nước đen ngòm, loang lổ như vết máu loãng. Mùi tanh nồng xộc thẳng vào mũi, khiến Trang buồn nôn. Rồi tiếng cười bật lên, không phải tiếng cười trong trẻo của đứa trẻ, mà là thứ âm thanh méo mó, vừa như nấc nghẹn, vừa như cười khanh khách. Tiếng cười vang vọng trượt dài trong không gian chật hẹp, khiến Hậu run rẩy. Một tiếng thì thầm sát tai vang lên, là giọng Khôi nhưng vỡ vụn, khàn đặc. Cha, sao cha giết con? Hậu hét lên, của dao chém loạn xạ vào khoảng không, miệng gào rú. Cầm đi, cút đi! Tao là người điều khiển vía của mày, mày phải nghe tao! Nhưng bóng Khôi càng lúc càng rõ rệt. Đôi bàn tay bé nhỏ tái nhợt giơ lên. Những ngón tay dài ngoãng bất thường, móng đen xì, lẹp nhẹp như đang nhỏ giọt. Chúng chĩa thẳng về phía Hậu. Căn nhà đột nhiên rung lên bần bật. Bát đĩa, tủ bàn đổ sầm. Như thể từng tia sét đang đánh xuống. Trên vách, bóng của Khôi loang ra, phình to gấp mấy lần, đầu vặn vẹo, miệng há ra thành một hố đen. Từ hố đen ấy, tiếng khóc trẻ thơ ào ra, tràn ngập, như có hàng chục, hàng trăm đứa trẻ cùng lúc than khóc. Hậu bịt tai nhưng không thoát, không thể thoát ra khỏi âm thanh ấy. Mặt hắn trợn trừng, miệng sùi bọt mép, toàn thân run lẩy bẩy. Con dao rơi khỏi tay, rơi leng keng xuống nền. Nhưng hắn vẫn loạng choạng lao tới, như muốn bấu vào khoảng không để tấn công cái bóng kia. Chính lúc hỗn loạn ấy, chàng ôm ghì lấy Khoa, gắng cường lao ra phía cửa. Hậu thấy vậy thì hét thất thanh, nhưng sấm chớp nổ đèn át đi. Hắn lảo đảo đuổi theo, vừa chạy vừa ngoái lại phía sau, nơi cái bóng Khôi vẫn lặng lẽ bám theo, đôi mắt đen sâu hóm không chớp. Cơn mưa vẫn trút xuống ảo ạt, như thể cả bầu trời đang muốn rửa sạch mảnh đất nhuốm máu và tội lỗi. Trong bóng đêm đặc quánh, Hậu loạng choạng chạy đi, miệng gào rú những lời vô nghĩa, đôi mắt vằn đỏ chẳng khác nào một kẻ mất trí. Trên tay hắn vẫn cầm chặt những mảnh bùa nhàu nhĩ đã loang lộ, dính bết vào da thịt. Nhưng hắn vẫn níu giữ như thể đó là sợi dây cuối cùng có thể cứu vãn số phận mình. Chàng ôm Khoa trong vòng tay, vừa chạy đi kêu cứu, vừa quay đầu nhìn lại. Trái tim như bị xé rách bởi tiếng chân nặng nề và tiếng gào thét khản đặc của chồng. Trong cơn mưa hắn gào lên. Nó phải chết! Nó phải chết thì tao mới được sống tiếp! Không ai ngăn được tao đâu! Những lời ấy không còn giống tiếng người, mà là âm thanh méo mó của một linh hồn đã tự bán mình cho quỷ dữ. Rồi bất chợt, một tia chớp xé ngang bầu trời, ánh sáng trắng lóa rọi xuống cả khoảng đất trống. Và trong khoảnh khắc kinh hoàng ấy, sấm sét giáng thẳng xuống vị trí Hậu đang đứng. Tiếng nổ dữ dội khiến mặt đất rung chuyển, cây cối xung quanh gãy đổ, đất bùn bắn tung tóe. Một ngọn lửa xanh kỳ dị từ tia sét bùng lên, quấn trọn lấy cơ thể hắn, cháy ngùn ngụt ngay cả khi mưa đang dội xuống không ngừng. Hậu gào thét, cơ thể quằn quại trong cơn đau tột cùng. Đôi mắt trợn ngược, miệng vẫn cố lắp bắp niệm chú. Nhưng những mảnh bùa trong tay đã mục nát, chữ viết nhòe nhoẹt, vừa chạm vào lửa liền cháy phụt thành tro tàn. Tất cả những gì hắn từng tin tưởng, từng đánh đổi cả gia đình để giữ lấy, giờ đây đã phản bội lại hắn trong giây phút cuối cùng. Tiếng hét thất thanh của hắn xé toạc màn đêm, rồi nhanh chóng chìm lấn vào tiếng mưa, để lại một cái xác đen kịt cháy xém, nằm co quắp giữa vũng bùn loang lổ khói khét. Chàng nghe tiếng hét thất thanh và tiếng nổ thì quay đầu lại nhìn, và rồi cô chết lặng, ôm chặt Khoa trong vòng tay run rẩy, hai chân như mềm nhũn không còn sức nâng đỡ. Đau đớn, căm phẫn, tủi nhục, tất cả ùa về như cơn sóng, khiến đôi vai gầy guộc run lên từng hồi. Bao năm gắn bó, bao kỷ niệm chung, giờ chỉ còn lại một cái xác cháy đen vô hồn dưới mưa. Trong giây phút ấy, khi tia sét khác lóe sáng, chàng gào khóc, vì ngay phía sau cái xác kia thấp thoáng trong màn mưa là bóng dáng quen thuộc của Khôi. Đứa con trai mà cô đã mất đứng đó, gương mặt tái nhợt, ánh mắt u uất nhưng lại chan chứa tình thương. Khôi không bước tới, cũng không nói lời nào, chỉ lặng lẽ nhìn mẹ và em. Môi khẽ mấp máy như đang muốn an ủi. Rồi Khôi đưa bàn tay nhỏ bé ra, chậm rãi khua trong không khí như một lời biệt ly. Chàng òa khóc nức nở, hai cánh tay siết chặt Khoa, gọi tên Khôi trong tuyệt vọng. Nhưng khi cô đưa tay với tới thì hình bóng ấy đã dần tan biến trong màn mưa trắng xóa. Tiếng gió hú, tiếng mưa rơi, và mùi khét của xác cháy còn vương lại, khiến khung cảnh trở nên ma mị hơn bao giờ hết. Trang ngồi sụp xuống, kiệt sức, nước mắt hòa cùng mưa chảy dài trên gương mặt. Trong lồng ngực, một nỗi đau khôn tả cuộn trào, như thể có ai đang xé toạc từng mạch máu. Ở nơi ấy, trên nền đất loang lổ bùn và tro tàn, một con người đã để cho lòng tham và sự tàn độc ăn mòn, cuối cùng biến thành quỷ dữ, và rồi phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Bao nhiêu bùa chú, bao nhiêu mưu mô, bao nhiêu máu của người vô tội đổ xuống cũng không thể che mắt được luật nhân quả. Rạng sáng hôm ấy, khi cơn mưa đã dứt và ánh mặt trời còn chưa kịp ló dạng, người dân trong xóm phát hiện mùi khét lẹt tỏa ra từ khoảng đất hoang gần nhà Hậu và tiếng khóc ai oán của Trang. Khi họ chạy đến, cảnh tượng trước mắt khiến ai nấy đều chết lặng. Thân xác Hậu nằm sóng xoài trên nền đất ướt sũng, cháy đen xám xịt, khói vẫn còn bốc lên lẫn trong hơi đất ẩm. Toàn thân co quắp, gương mặt bị lửa thiêu rụi đến méo mó, nhưng đôi mắt trợn trừng vẫn in hẳn vẻ hoảng loạn tột cùng. Như thể hắn đã nhìn thấy thứ gì khủng khiếp ngay trước lúc chết. Trang khi được hỏi chuyện thì đang ngất lịm trong vòng tay mấy người hàng xóm, gương mặt trắng bệch như không còn một giọt máu. Trong khi hai cánh tay vẫn ôm chặt lấy Khoa, cũng đang ngất xỉu vì dầm mưa. Khi tỉnh lại, cô chỉ im lặng nhìn xác chồng bị người ta phủ tấm chiếu cũ kéo về. Đôi mắt vô hồn, không còn nước mắt để rơi nữa. Cả xóm thương cảm, nhiều người phụ giúp dựng rạp, lò hương khói, mang đến ít gạo, chút tiền, vừa để lo đám ma cho Hậu, vừa để an ủi hai mẹ con đang tang tóc liên miên. Ai cũng thầm xì xào, số phận gì mà khắc nghiệt, cha con chết cách nhau chưa bao lâu, một đứa trẻ còn chưa kịp lớn đã mất cả anh lẫn cha. Trong những ngày tang tóc ấy, chàng cuối cùng đã không thể giữ kín thêm được nữa. Tối đến khi mọi người quây quần trước bàn hương nghi ngút khói, cô ngồi lặng rất lâu, rồi run rẩy cất lời kể lại tất cả sự thật mà mình đã chứng kiến. Từ chuyện Hậu thay đổi đột ngột sau khi thua trận, rồi khi Khôi chết, hắn lại lao vào cờ bạc, đến những lần hắn lui tới nhà Ba Vĩ, bùa chú dưới gốc xoài, cho đến cái đêm cô tận mắt nhìn thấy hắn định xuống tay với Khoa. Cô kể trong nghẹn ngào, giọng run rẩy, nhưng từng lời lại như dao cứa vào tim mọi người. Cả xóm bàng hoàng, lặng ngắt như tờ. Không ai dám tin một người cha có thể nhẫn tâm đến thế, lại ra tay với chính con ruột mình chỉ để cầu vận đỏ đen. Khi người ta còn chưa kịp hết bàng hoàng, thì một tin khác truyền đến. Chính ông Ba Vĩ, gã thầy tà đạo khét tiếng trong vùng, cũng đã chết ngay trong đêm qua. Trời mưa dữ dội, một tia sét xé toạc bầu trời rồi giáng thẳng xuống mái tôn hoen dỉ của căn nhà gã. Khi người ta phát hiện, xác ông ta nằm cháy xạm dưới bàn thờ bùa chú, khói đen ám đặc tường, còn những lá bùa rách tả tơi bay tán loạn như tro than. Người trong xóm truyền tai nhau, có lẽ trời đã nổi giận, trừng phạt kẻ tà đạo, gieo bao oán hận cho người sống lẫn người chết. Chưa dừng lại ở đó, Tuấn, kẻ lái chiếc xe tải đâm chết Khôi, cũng gặp báo ứng. Sáng hôm ấy, người nhà phát hiện hắn ngồi thất thần giữa sân, miệng làm nhảm vô nghĩa, mắt vô hồn, vừa cười vừa khóc như kẻ mất trí. Từ đó về sau, hắn lang thang khắp xóm, gặp ai cũng gọi tên Khôi. Đêm thì gào thét, ngày thì run lẩy bẩy, chẳng khác nào kẻ điên khùng. Gia đình bất lực, đành nhốt hắn trong căn buồng tối để mặc cho số phận vùi dập. Người ta thì thầm, tất cả rồi cũng phải trả giá. Người cha tàn độc bị lửa thiêu sống, gã thầy tà đạo bị sét đánh chết tại bàn bùa, kẻ giết người thì hóa điên. Nhân quả không sai, chỉ là đến sớm hay muộn mà thôi. Còn Trang, sau tất cả, cô chẳng còn gì ngoài nỗi đau đè nặng lên đôi vai gầy. Cô ôm Khoa vào lòng, đôi mắt trống rỗng nhìn xa xăm. Trong đêm khuya bên bờ rào gió thổi vi vút, có người quả quyết thấy bóng dáng Khôi mờ nhạt đứng dưới gốc xoài, lặng lẽ nhìn mẹ và em trai. Rồi bóng ấy dần tan vào sương sớm, như thể cuối cùng đã trút hết gánh nặng, hoàn thành lời hứa bảo vệ mẹ và em đến giây phút cuối cùng. Người trong xóm sau này khi nhắc lại chuyện vợ chồng nhà Hậu đều lắc đầu thở dài. Một con người vốn có thể chọn sống yên ổn bên vợ hiền, con ngoan, vậy mà vì cờ bạc đã tự biến mình thành quỷ dữ. Bài bạc vốn dĩ chẳng bao giờ mang lại hạnh phúc. Nó chỉ gieo vào lòng người sự thèm khát vô độ, biến kẻ lương thiện thành kẻ tàn nhẫn, khiến một mái ấm tan nát trong chớp mắt. Người ta bảo, mất tiền có thể làm lại, nhưng một khi gia đình đã rạn nứt, niềm tin đã vỡ, thì chẳng có gì bù đắp nổi. Hậu chọn cờ bạc thay vì chọn con đường tử tế, chọn lời xúi dục của tà đạo thay vì giữ lấy đạo lý của một người cha. Và cuối cùng, chính hắn đã trả giá bằng cả mạng sống. Bi kịch ấy để lại một bài học cay đắng. Lòng tham và sự mù quáng có thể làm con người quên đi máu mủ, quên đi tình thân. Nhưng luật nhân quả thì chẳng bao giờ bỏ sót ai. Cờ bạc có thể cho ta cảm giác chiến thắng trong phút chốc, nhưng thứ nó lấy đi thường là tất cả những gì quý giá nhất: gia đình, tình yêu, thậm chí là sinh mạng. Và rồi khi người ta nhìn cảnh tượng Trang ôm đứa con nhỏ trước bàn thờ, đôi mắt đỏ hoe nhưng kiên cường, ai cũng hiểu. Sau cùng thứ duy nhất còn lại không phải tiền bạc, chẳng phải vận đỏ vận đen, mà chính là tình mẹ con, là sợi dây gia đình, thứ mà không một cơn bão nào, không một ván bài nào đáng để đánh đổi. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Và có vẻ Tâm An ngày hôm nay ngồi dự giờ nhiều hơn ha. Ít thoại hơn các tập truyện khác. Nhưng mà nghe xong tập truyện ngày hôm nay, Tâm An thấy sao? Thuận đọc xong Thuận cứ thấy kiểu hơi tức tức trong người. Hụt hẫng. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An và Duy Thuận trong câu chuyện này. Và những gì mà câu chuyện này mang đến thì chúng ta đúng là phải suy ngẫm. Và những lời của tác giả viết những dòng cuối cùng thì Tâm An thấy rất là đúng. Không có gì có thể đánh đổi được gia đình mình và tình cảm của mẹ dành cho con. Và thực sự là sau khi lắng nghe những tình tiết mà Khôi mà xuất hiện và bảo vệ cho em trai của mình và người mẹ của mình, thì Tâm An cảm thấy rất là cảm động, rất là thương cho Khôi. Nhưng nếu như là một người phụ nữ bản lĩnh, một người phụ nữ yêu thương con mãnh liệt, thì chắc chắn không bao giờ sống với một người chồng cờ bạc rượu chè, gái gú. Mình phải có một con đường mới để tìm cho mình và cho hai đứa con của mình có một tương lai tươi sáng hơn. Bởi vì người ta thường có câu mà gần mực thì đen, gần đèn thì dạng. Nếu như cứ sống với một người chồng, một người cha như vậy thì tương lai không sớm thì muộn, gia đình cũng tan vỡ. Và cái kết của Hậu thì cũng không phải là quá bất ngờ đối với Tâm An. Và không biết được rằng là nếu như là một người vợ, một người mẹ thì Thuận có ứng biến như thế nào khi mà gặp một người chồng như thế? Thì Thuận đâu có thể trở thành một người vợ hay một người mẹ được. Nên là cái này thì chắc là để quý vị khán giả nào là những người phụ nữ, mọi người có thể lên tiếng và nói về suy nghĩ của mình. Nhưng bản thân Thuận thấy Tâm An nói cũng rất là đúng. Có thể là, nhưng mà cái câu chuyện này hình như tác giả viết về bối cảnh thời xưa chứ không phải ở thời hiện đại. Và thường là phụ nữ thời xưa sẽ có cái sự nhẫn nhịn và chịu đựng nhiều hơn so với phụ nữ thời bây giờ. Không phải là phụ nữ thời bây giờ người ta thay tính đổi nét hay là như thế nào đấy, nhưng mà Thuận thấy là phụ nữ bây giờ người ta bản lĩnh hơn, người ta không cần sống phải phụ thuộc, người ta cũng có tài năng, có năng lực, có sự xinh đẹp, có sự giỏi giang, có sự chăm chỉ và cố gắng, người ta có thể tự lo được cho bản thân họ và con cái, nên người ta sẽ gọi như là không sợ chồng. Còn phụ nữ ngày xưa thì một phần là cũng sợ chồng, một phần là cũng vì cái quan niệm phong kiến của xã hội các thứ nữa. Bởi vì một người phụ nữ mà thời xưa bỏ chồng thì nó giống như một cái việc gì đấy nó rất là kinh khủng, gọi là kinh thiên động địa đó. Vì thế cho nên là những người phụ nữ ngày xưa công nhận là thiệt thòi nhiều ha. Nhưng may là xã hội càng ngày càng phát triển, trai gái bình đẳng, và bây giờ những người phụ nữ cũng có một cái cuộc sống hạnh phúc, độc lập, tự do, nói chung là quá là tốt đẹp rồi. Nhưng mà bên cạnh đấy thì phần lớn là như thế, nhưng vẫn còn những cái mảnh đời cũng rất là bất hạnh của những người phụ nữ. Chúng ta cũng có thể đọc trên báo đài hoặc là xem trên các kênh tin tức. Nên là Thuận cũng chỉ hy vọng rằng phụ nữ sinh ra đã chịu thiệt thòi về nhiều vấn đề khác rồi. Thế nên là mong là tất cả các phụ nữ luôn luôn sẽ được hạnh phúc, tìm được người yêu thương mình, sẽ có một gia đình hạnh phúc êm ấm bên chồng bên con, để bù đắp lại những cái thiệt thòi mà bản thân người phụ nữ đã phải chịu đựng, vốn sinh ra đã phải chịu đựng những cái thiệt thòi hơn đàn ông một chút rồi. Ok, cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe câu chuyện ngày hôm nay nhé. Thuận xin phép dừng buổi phát truyện tại đây và hẹn gặp lại quý vị vào buổi phát sóng truyện tiếp theo.